Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Hành động của Pandora tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng vị ký chủ ác ma Mẫn Hà, vé chuộc cái chết đã tiêu hao hầu như không còn. Một khi dùng hết vé chuộc cái chết, hậu quả như thế nào không cần nhiều lời. Phòng học dị đô, Diệp Tưởng phải đưa ra lựa chọn, Ôn Vũ Phàm giúp hắn thành lập liên hệ tinh thần, cũng vì thế mà nàng không thể tham chiến. Vũ Sóc, ta đã từng hứa hẹn với ngươi Vũ Sóc, vĩnh viễn sẽ không đem linh hồn phụng hiến cho ác ma. Diệp Tưởng từng một độ nghĩ như vậy, nhưng là, thời điểm trong gia tộc Nylia, Diệp Tưởng rốt cuộc minh bạch, thời khắc tuyệt vọng, cứu vớt hắn không phải thần minh, không phải chính nghĩa, không phải thiện báo, mà là lực lượng độc nhất vô nhị thuộc về nhân vật chính. Cái gọi là nhân vật chính cũng không phải có ý nghĩa là đứng ở phương chính nghĩa. Mà tương phản lại, nhân vật chính đứng ở đâu phía đó là chính nghĩa. Đây là nguyên tắc của rạp chiếu phim địa ngục. Aura nhân vật chính có mạnh mẽ hay không liền có nghĩa trong điện ảnh sắm vai nhân vật có số mệnh cường đại. Thu được tài nguyên hậu đãi cùng với kịch bản chiếu cố nhiều bao nhiêu. Và tương lai ngày sau sắm vai nhân vật chính sẽ ngày càng trọng yếu. Đương nhiên, trả giá đại giới chính là bản ngã của diễn viên sẽ dần yếu đi. Sự chênh lệch với nhân vật cũng càng lúc càng lớn, có đôi khi là nửa chính nửa tà, có đôi khi thậm chí chính là tà ác tuyệt đối. Hơn nữa, cũng đem bản ngã làm cho trở nên rối loạn, như Long Ngạo Thiên lúc trước cũng không phải người hung tàn. Lạm tình như vậy, nhưng sau khi dung hợp với aura nhân vật chính, bản ngã của hắn dần sói mòn đi, nhưng không thể phủ nhận, aura nhân vật chính mới là căn bản để sinh tồn. Lúc trước Diệp Tưởng đem bản ngã của diễn viên và bản ngã của nhân vật chính tách ra đưa vào một phân thân. Nhưng ngày sau hắn phải tự mình dung hợp với phân thân mới có thể đánh bại Nylia. Nhìn Lôi Đình Chi Long trước mắt, Diệp Tưởng biết, hắn tất yếu phải đưa ra lựa chọn hoàn toàn mở ra aura nhân vật chính. Nói cách khác, chính là trở thành Dạ Vương. Dạ Vương hiển nhiên là nhân vật chính của bộ phim kinh dị cuối cùng. Mà nhân cách này cùng với bản ngã của Diệp Tưởng cơ hồ là hai người hoàn toàn khác nhau. Tính cách âm lệ, làm bạn với quỷ hồn, cùng thân phận thợ săn ác ma là phi thường phù hợp. Vô luận thần hay là ác ma đều là địch nhân. Thế nhưng, Diệp Tưởng tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ bản ngã. Bản ngã mới chính là căn bản mà Diệp Tưởng truy tìm. Hắn là một diễn viên, nhân vật hắn xăm vai trung quy không phải thật. Hiện tại nghĩ lại, hắn đem bản ngã, linh hồn để cho Vũ Sóc bảo quản thật sự là quá tốt. Đó mới là bản ngã thuộc về Diệp Tưởng. Thật sự, quá tốt, Vũ Sóc đứng ở đầu cầu thang. Lúc này trên cơ thể nàng đã thấm đẫm máu tươi. Trong không khí là một mùi máu tanh tưởi không thể tiêu tán. Nhưng ở phía dưới cầu thang, quỷ hồn như thủy triều vẫn ùn ùn không dứt xông lên. Đã không thể lui về sau, những bức tượng của bọn hắn đều ở tầng 4, một khi lùi lại chính là tuyệt lộ, áp lực đặt lên người Vũ Sóc tự nhiên phi thường lớn. Mặc dù có Mẫn Hà cùng Pandora hỗ trợ, nhưng vẫn không thể ngăn cản được quỷ triều. Cuối cùng Pandora và Mẫn Hà chỉ có thể lui về phía sau. Trung quy một khi rơi vào quỷ triều có là ảnh đế cũng phải chết. Mà cự ly quỷ triều đến Vũ Sóc, chỉ còn lại không đến 5 bậc cầu thang. Nay trong số những ảnh đế chỉ có Hầu Tước cùng Diệp Tưởng là chưa gia nhập chiến trường. Nhưng hai người bọn hắn tất yếu phải tử thủ ở tầng 4 bảo vệ mấy bức tượng. Một khi bọn hắn tham chiến chính là thời khắc tầng 4 bị luân hãm. Còn trước đó, hai người không được phép tham chiến. Diệp Tưởng hôm nay gặp phải lựa chọn hoàn toàn giống trong bộ phim. Nylia, khi một người đối mặt với thời khắc sinh tử phải đưa ra lựa chọn. Lại là vô lực như thế. Hiện tại, sân thể dục đã biến thành biển quỷ hồn. Thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Mà khi nào Long Ngạo Thiên đến cũng là một vấn đề. Nếu hắn không tới mà nói, tất cả mọi người sẽ phải chết ở chỗ này. Kỳ thật cho dù tính Diệp Tưởng có thể luyện hóa được một bộ phận lôi long này, thì đối mặt với biển quỷ hồn có thể làm được cái gì? chỉ có thể như Long Ngạo Thiên có được aura nhân vật chính siêu tuyệt. Số mệnh tuyệt vời mới có thể khiến kịch bản sinh ra bác. Để những người gắn bó với nhân vật chính có thể sống sót. Đây cũng là một cách sinh tồn trong phim kinh dị. Nhân vật chính mới là người có thể sống sót. Cho dù là phim kinh dị chân thật, nhân vật chính cũng là người có hy vọng sinh tồn lớn nhất. Vũ Sóc hiện tại đang ở đầu chiến tuyến. Nàng, vì thời đều có khả năng sẽ chết đi. Bản ngã của ta, con người ban sơ của ta, liền tùy ngươi bảo quản đi. Vũ Sóc, hắn, từ hôm nay trở đi sẽ vứt bỏ bản ngã, dựa theo thiết lập nhân vật trong kịch bản mà sinh tồn. Đương nhiên, nếu thật sự là như vậy, có lẽ tình cảm với Vũ Sóc sẽ bị chôn vùi, hoặc giống như là Long Ngạo Thiên, đối với bất cứ một nữ diễn viên nào cùng hắn diễn cảnh ân ái, đều có tính chiếm hữu. Vô luận như thế nào, chính là biến thành một người hoàn toàn khác, thế nhưng làm như vậy, sẽ đổi lại lực lượng không gì sánh kịp. Một lần này, không có phân thân để phân ly bản ngã của nhân vật chính ra. Vũ Sóc dùng tay vẽ trước mặt một hình tam giác, dưới tình huống chú ngữ không hoàn chỉnh miễn cưỡng cũng có thể thôi phát ma chú. Nhưng đám quỷ hồn đã đạp lên một bậc thang cuối cùng. Tới trước mặt nàng, bất quá ma chú của nàng vẫn chưa hoàn thành, nhưng sau lưng nàng là tầng 4, là nơi tuyệt đối không thể luân hãm. Vũ Sóc chuẩn bị hóa thân thể thành âm khí, nhưng quỷ hồn kia lại vươn tay, túm chặt lấy tay nàng, dẫn tới thân thể đang hóa thành âm khí của nàng ngừng lại. Mà Vũ Sóc cuối cùng chỉ có thể đem tam giác chú phóng thích, nhưng nàng vẫn như trước bị kéo vào bên trong quỷ triều. Vô số quỷ hồn vây kín kẽ quanh nàng, ngay cả một khe hở cũng không có. Tầng 4, Hầu Thước biết không thể chờ được nữa. Vũ Sóc diễn là muội muội của hắn. Hắn không thể tiếp tục trấn thủ ở nơi đây. Mà Diệp Tưởng lúc này chợt bừng mở đôi mắt. Hắn may mắn hắn diễn vai Kim Thư Đông, là người yêu Vũ Sóc. Cũng may mắn là tình huống trước mắt của Ôn Vũ Phàm không được tính là nguy cấp. Hắn có thể đi cứu Vũ Sóc, bất quá, một lần nữa mở to mắt, hắn lại biến thành một người hoàn toàn khác. Trong mắt phải, sấm sét vờn quanh, Hầu Thước nhìn Diệp Tưởng cũng ý thức được, người này không phải Diệp Tưởng, phải nói, là nhân vật nào đó Diệp Tưởng sắm vai. Tiếp theo, thân ảnh Diệp Tưởng biến thành một tia sấm chớp, tốc độ sấm chớp mau như thế nào tự nhiên có thể hiểu căn bản không cần hoài nghi. Từ nơi này cho tới đầu cầu thang bên kia chỉ là trong nháy mắt. Không có người nào nhìn rõ Diệp Tưởng tới bằng cách nào. Mà trong quỷ triều, một đạo sấm sét chợt lóe lên. Sấm sét kia xảo diệu tránh đi Vũ Sóc, nhưng dư ba bay thẳng tới các diễn viên trên lầu. Mẫn Hà bị sấm sét kia bổ trúng thân thể. Diệp Tưởng chính là cố ý, tuy rằng không thể trực tiếp thương tổn diễn viên. Nhưng chỉ cần không cố ý khống chế dư ba phiêu tán của sấm sét, những diễn viên phía trên tự nhiên phải chịu ảnh hưởng. Lý Mẫn Hà bị sấm sét bổ trúng, có thể nói sống không bằng chết. Bất quá, Lý Mẫn Hà tuy cũng là mục tiêu của Diệp Tưởng, thế nhưng người hắn chân chính muốn nhắm vào chính là Pandora. Lý Mẫn Hà dù sao cũng là ảnh đế, không dễ dàng chết như vậy. Nhưng diễn viên hạng A Pandora thì sao? Bất quá, bọn hắn cũng không phải đối tượng bị sấm sét trực tiếp đả thương. Cho nên có thể giết được Pandora hay không? Diệp Tưởng cũng vô pháp xác định, bất quá hắn đích xác có dụng ý này, mà trùng hợp là Pandora vừa vặn đứng gần đó, trực tiếp thừa nhận công kích từ tia sấm sét. Sấm sét khủng bố xâm nhập cơ thể nàng, đối với quỷ hút máu mà nói, đả kích có thể nói cực kỳ đáng sợ. Nếu ở trạng thái toàn thịnh, nguyên bản nàng hẳn có thể phòng ngự được. Nhưng lúc trước nàng đã bị mất quá nhiều máu dẫn tới tình trạng lúc này cực kỳ yếu ớt. Này tia sấm sét này khiến nàng ngã xuống, thân thể bị thiêu đốt. Không, không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Pandora tuyệt vọng kêu rên, nhưng không có bất cứ ý nghĩa. Ngọn lửa bùng lên từ trong thân thể nàng. Mà Lý Mẫn Hà cũng là ngã xuống không đứng dậy nổi. So sánh ra, vận khí của Tân Nguyệt coi như hoàn hảo. trải qua hai nữ nhân phía trước, tia sấm sét tới người nàng coi như đã yếu đi nhiều. Miễn cưỡng nhặt được một cái mạng, đối với Diệp Tưởng mà nói, có thể giết chết Pandora là chuyện không còn gì tốt hơn. Như vậy vị trí dự khuyết nhân vật chính nàng thừa hưởng từ Lý Tín Lăng sẽ khiến aura nhân vật chính của hắn tiếp tục tăng lên. Aura nhân vật chính tiếp tục cường hóa sẽ khiến hắn có thể luyện hóa nhiều lôi đình hơn nữa. Vũ Sóc từ trong đám quỷ hồn bị cháy đen đứng lên. Nhìn lại vị trí Pandora đã bị đốt thành cho tàn. Lại quay đầu nhìn về sau lưng. Diệp Tưởng đứng ở sau lưng nàng. Từng tia sấm sét vờn quanh người hắn. Giết chết Pandora, làm thực lực Diệp Tưởng tăng lên kinh người. Aura nhân vật chính đủ cường đại đã không còn cần nhìn logic kịch tình nữa rồi. Lại lần nữa sinh ra bắc khiến Diệp Tưởng luyện hóa càng nhiều lôi đình. Rất nhanh, đợt quỷ triều mới lại kéo tới. Hai mắt Diệp Tưởng lạnh lùng nhìn quỷ triều phía bên dưới lộ ra một tia cười tàn nhẫn dữ tợn. Hắn làm ra tư thế kéo cung. Trên tay La Hầu cung xuất hiện đồng thời với một mũi tên bằng sấm sét. Diệp Tưởng giờ phút này có ý tưởng. Hắn quyết định lợi dụng biện pháp vừa rồi. Đem từng danh dự khuyết nhân vật chính một từng người liệp sát. Hắn muốn thông qua việc giết chết những dự khuyết nhân vật chính kia. Tấn chức thành nhân vật chính có aura tối cao. Nếu muốn giết mà nói. Như vậy đối tượng có thể giết của hắn gồm 3 người. Hầu Tước, Mộc Lam, Diệp Tinh Vẫn, trong đó, Sa La chết trong tay An Nguyệt Hình. Hắn giết chết An Nguyệt Hình cũng tương đương với giết chết 2 người. Mà Nam Cung Tiểu Tăng là bị Mộc Lam giết chết. Giết chết Mộc Lam cũng là tương đương với giết chết Mộc Lam cùng Tiểu Tăng. Theo lý mà nói, Mộc Lam cùng Diệp Tinh vẫn vốn tồn tại trong danh sách phải liệp sát của hắn. Giết 2 người này là theo lý thường, không hề có gánh nặng tâm lý. Nhưng là, Hầu Tước thì sao? Hầu Tước một khắc khi An Nguyệt Hình chết đi, tương đương với tấn chức trở thành đệ nhất dự khuyết nhân vật chính. Đem Hầu Tước giết chết. Hiệu quả tự nhiên lại càng tốt, quan trọng hơn là, đem Hầu Tước giết chết. Như vậy, hắn có thực lực đủ để so với Long Ngạo Thiên, tồn tại siêu việt ảnh đế. Hắn muốn đem bọn họ giết chết, về phần giết chết Hầu Tước đổi lại là quá khứ. Diệp Tưởng sẽ do dự, nhưng hiện tại thì không. Hắn đã triệt để bỏ qua bản ngã, nay hắn là nhân vật chính, là tồn tại thôn phệ số mệnh. Chỉ cần có thể trở thành nhân vật chính, hắn chính thức được gọi là chính nghĩa, xưng là chính nghĩa mà không có lực lượng, chỉ có thể cùng với những diễn viên hạng 2, 3 kia chôn vùi trong quỷ triều. Diệp Tinh Vẫn, còn có Mộc Lam, hiện tại, đang tử thủ ở một mặt hành lang khác. Bất quá không quan trọng, Diệp Tưởng nay đã có được tốc độ sấm sét, có thể nháy mắt qua lại đầu bên kia hành lang, đối với hắn mà nói. Cự ly này có thể coi như không có. Người đầu tiên hắn muốn giết chính là Mộc Lam cùng Diệp Tinh Vẫn. Cách chương.